Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 156, thế giới thứ 3, đệ nhất danh viện dân quốc 34, góc truyện audio.com. Sau khi kinh doanh dần dần đi vào quỹ đạo, Tô Hòa cũng lần lượt trả lại mấy khoản nợ thương nhân Anh quốc, Tô Hòa vừa nhẹ nhõm. Du Thành bên kia lại nổi lên sóng gió, Lý Hồng Viễn trên phương diện làm ăn coi như khôn khéo, nhưng gặp phải phụ nữ bày mưu tính kế. Chỉ số thông minh liền hạ xuống, ông ta và Trần Nguyễn Linh cho tàn lại cháy rồi, sau khi nghe được chuyện này, Tô Hòa ngược lại không hề kinh ngạc. Trước đó cô đã suy đoán Lý Hồng Viễn sẽ mềm lòng với Trần Nguyễn Linh, khiến cho Tô Hòa bất ngờ là Lý Hồng Viễn lại khiến cho Trần Nguyễn Linh và Xuân Nha có thai, Xuân Nha là lão đại trong hai chị em mà Lý lão phu nhân mang đến. Tô Hòa và Lý phu nhân đến Yến Kinh, Lý lão phu nhân liền bắt đầu thúc giục Lý Hồng Viễn cùng phòng với Xuân Nha và Thu Hoa, Lý Hồng Viễn lỗ tai mềm. Lại là một đứa con có hiếu, Lý lão phu nhân có nháo thế nào đi nữa, ông ta cũng không kêu người đưa Lý lão phu nhân về quê. Thời gian đó Lý Hồng Viễn rất nản lòng, phu nhân cưới nhau mười mấy năm không quan tâm đến ông ta, mẹ ruột lại náo loạn ở nhà. Vì vậy ông ta mới rơi vào vòng tay nhỏ ôn nhu, hiểu ý của Trần Nguyễn Linh, Nghiêm Lâm cha được Trần gia là tai mắt của người Nhật. Cho nên phong tỏa toàn bộ sản nghiệp của Trần gia, còn đẩy cha con Trần Tuấn Ngôn vào đại lao. Trần Nguyễn Linh không nơi nương tựa khiến cho Lý Hồng Viễn sinh ra mấy phần thương tiếc. Dinh thự của Trần Nguyễn Linh ở bây giờ là do Lý Hồng Viễn bỏ tiền ra mua, Trần Nguyễn Linh nợ ân tình này. Nhiều lần mời Lý Hồng Viễn đến dinh thự dùng cơm, Lý Hồng Viễn liền bắt đầu nhiều lần ngủ lại dinh thự của Trần Nguyễn Linh. Mặc dù hai người họ không cưới nhau, nhưng lại sinh hoạt như vợ chồng, Lý lão phu nhân cũng không biết. Lý Hồng Viễn còn nuôi một Trần Nguyễn Linh ở bên ngoài, thấy Lý Hồng Viễn ngày đêm không về nhà, trong lòng bà ta càng gấp gáp muốn ôm cháu trai. Vì khiến cho Lý Hồng Viễn nạp Xuân Nha và Thu Hoa vào cửa, Lý lão phu nhân giả bệnh kéo Lý Hồng Viễn về nhà, sau khi Lý Hồng Viễn quay lại. Lý lão phu nhân liền nhốt Lý Hồng Viễn và Xuân Nha vào cùng một phòng, Lý lão phu nhân còn ra quân lệnh với Xuân Nha, nếu lần này không xong việc. Liền mang cô ta về nông thôn, đánh chết cô ta, Xuân Nha bị dọa sợ cô cũng không dám không nghe theo lời của Lý lão phu nhân. Sau khi hai người họ bị nhốt vào một phòng, Xuân Nha vì muốn sống mà cởi quần áo, khóc lóc cầu xin Lý Hồng Viễn cứu cô ta một mạng. Lý Hồng Viễn hiếm khi hồ đồ như vậy, chấp nhận muốn Xuân Nha, một đêm như vậy, Xuân Nha mang cốt nhục Lý ra, khiến cho Lý lão phu nhân cao hứng muốn hư. Mà Trần Nguyễn Linh bên kia cũng không chịu thua kém, không bao lâu cũng nói tin tức mình mang thai với Lý Hồng Viễn, Tô Hòa gần đây bận làm ăn. Không có chú ý đến chuyện ở Du Thành, cô biết Lý Hồng Viễn làm ra chuyện hồ đồ. Vẫn là do nhìn thấy Lý phu nhân có điểm không đúng nên mới phát hiện ra, sau khi Lý phu nhân đến tiệm thêu trợ giúp tinh thần tốt lên không ít. Cũng không muốn về Du Thành nữa, nhưng trước đó mấy ngày, Lý Hồng Viễn thái độ khác thường, sai người mang đồ đến Yến Kinh tặng. Lý phu nhân liền bắt đầu không được bình thường, Lý Hồng Viễn thời gian này luôn đấu với Tô Hòa, cho dù ông ta tới Yến Kinh cũng không đi tìm Tô Hòa. Lần này đột nhiên phái người mang đến không ít đồ tốt, Tô Hòa cảm thấy vô cùng kỳ quái, hơn nữa thái độ của Lý phu nhân. Tô Hòa liền cho người về Du Thành hỏi thăm, lúc này mới biết Lý Hồng Viễn đã kiếm thêm cho cô hai đứa em trai, em gái, Tô Hòa cười nhạt một tiếng. Không ngờ Lý Hồng Viễn ngược lại rất có bản lĩnh, nhanh như vậy liền khiến hai người phụ nữ mang thai con của hắn. Lý Hồng Viễn cũng mới hơn 30 tuổi, đặt ở thế kỷ 21 thì chính là thời kỳ đàn ông cường thịnh nhất. Nhưng Tô Hòa cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, trạng thái Lý phu nhân không đúng, nhất định là có kẻ khua môi múa mép trước mặt bà. Cách chương.